siêu cấp gen, chương 781, bột phấn màu vàng, góc truyện audio.com, bột phấn màu vàng, thế nhưng một khi gã khôi phục hoàn toàn, tất cả lực lượng cũng sẽ trở về, trở thành một cường giả cấp S chân chính, thậm chí là nắm giữ cả năng lực đặc thù cấp S. Trần Phong nuốt một ngụm nước bọt, ngay cả hắn cũng không biết năng lực chân chính cấp S là cái gì. Trong khoảng thời gian này hắn chưa ngừng nghiên cứu một ngày nào, thế nhưng hắn lại hiểu rõ ràng về giới hạn thân thể của mình liên quan tới lực lượng đặc thù cấp S. Thì lại không thu hoạch được cái gì. Có lẽ, vị yêu tộc kia cấp S có thể nói cho hắn biết. Trần Phong cười khổ một tiếng, vội vàng từ bỏ cái suy nghĩ tìm đường chết này. Còn có phát hiện gì khác hay không? Trần Phong hỏi, có, nhân viên công tác gật gật đầu. Trải qua việc nghiên cứu thành phần, chúng ta đối với một chút vật chất trong đó tiến hành đảo ngược tác dụng ở dưới sự hiệp trợ của gen công hội, sau cùng chế tạo ra phản triệu hoán. Nói xong, nhân viên công tác xuất ra một bình thuốc thử, bên trong là bột phấn màu vàng, còn loại bột phấn màu vàng này được chế tạo từ cái gì, Trần Phong không cần nghĩ cũng biết. Thứ này, Trần Phong hơi híp trong mắt, nước tiểu của tiểu hoàng tử nguyên bản có tác dụng là giảm bớt điều kiện triệu hoán, rút ngắn quá trình triệu hoán, nếu như là phản tác dụng thứ này có khả năng. Phong ấn, nhân viên công tác kích động nói, thứ này có khả năng phong ấn lực lượng của những tên yêu tộc được triệu hoán ra từ nước tiểu của tiểu hoàng tử. Hiệu quả mạnh nhất có thể cao tới 9 thành, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, nếu như dùng thứ này để đối phó với vị yêu tộc cấp S kia. Còn cần thêm một quãng thời gian, nhân viên công tác biết Trần Phong đang suy nghĩ cái gì, vội nói. Vị yêu tộc kia quá mạnh, nếu như muốn phong ấn lực lượng của gã, số lượng của thứ này vẫn còn chưa đủ, chúng ta cần thêm thời gian. Rất tốt, Trần Phong phi thường hài lòng nói. Còn có phát hiện gì khác nữa không? Những tên yêu tộc được triệu hoán, sẽ có một loại mùi mãnh liệt bám vào chúng ta sau khi phân giải thành phần trong chất lỏng, đã phân tích được loại mùi này, có thể rất nhẹ nhàng truy tung bọn hắn. Nhân viên công tác nói ra. Rất tốt, Trần Phong mừng rỡ, truy tung, phong ấn, tổng hợp tất cả những điều kiện cần. Chuyện tiếp theo, chỉ cần chế tạo ra đầy đủ bột phấn màu vàng, là có thể đánh một trận cùng với vị yêu tộc cấp S kia. Điều này đối với Trần Phong mà nói, là một cái cơ hội tuyệt diệu. Dù sao đây cũng chính là cấp S, Trần Phong hiện tại chính là người mạnh nhất nhân loại. Ở trước mặt hắn, đã không còn một con đường nào để tăng cường thực lực. Cho nên, hắn chỉ có thể thông qua những phương thức khác sáng tạo ra con đường thuộc về nhân loại. Tìm hiểu xem lực lượng cấp S chân chính rốt cuộc là cái gì. Hắn rất chờ mong, ta sẽ điều động người của Hiệp hội chế tác gen tới giúp đỡ bọn ngươi tận khả năng tăng tốc tiến trình. Trần Phong quả quyết nói, hy vọng gen công hội cùng với tổ chức nghiên cứu khoa học cũng tập trung trọng điểm vào chuyện này, trước khi thần hồn của vị yêu tộc kia khôi phục lại hoàn toàn, chúng ta nhất định phải giết chết gã. Hiểu rõ, nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, bọn hắn biết trình độ nghiêm trọng của chuyện này. Ồ, một tiếng kêu kỳ quái vang lên, Trần Phong liếc nhìn, nhân viên công tác lại bắt đầu rút chất lỏng ra để thí nghiệm. Một tên đáng thương, ngài, góc truyện audio.com, có muốn quá trình lấy nước tiểu chậm hơn hay không? Nhân viên công tác nhìn thấy biểu lộ đồng tình của Trần Phong, liền thận trọng hỏi. Không cần, Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi nói, cho hắn uống thêm nhiều nước hơn nữa đi. Nhân viên công tác, gạch nối, yêu tộc dưới ánh trăng. Một con cự thú to như một tòa nhà nhỏ xuất hiện, lộ ra đôi mắt hung dữ đáng sợ, nó gào thét một tiếng khủng khiếp khiến cho vô số biến dị thú sợ hãi. Nó vừa gào thét vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mắt, cho dù khí tức của đối phương vô cùng mỏng manh thế nhưng nó y nguyên vẫn cảm thấy sự nguy hiểm khiến cho lông tơ dựng đứng. Giống nó thấp giọng gào thét dường như mong muốn cảnh cáo đối phương hãy lui ra khỏi địa bàn của nó, nhưng mà... Oanh, đối thủ vẫn bước tới, tản ra một cỗ khí tức nhàn nhạt, trong cái nháy mắt vẻ mặt của nó lộ ra vẻ sợ hãi, vậy mà xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc đã chậm, oanh, một cỗ lực đạo truyền đến, nó bị một đòn công kích hung hăng đánh té ngã trên mặt đất, một đạo thân ảnh nhỏ bé đi tới, thậm chí còn không to bằng một cái móng vuốt của nó, đi đến trước mặt của nó, đem một cái ấn ký màu đỏ như máu khắc sâu vào mi tâm của nó. Ánh mắt hung ác của nó trong nháy mắt trở nên mờ nhạt, cuối cùng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cung kính nằm rạp trên mặt đất. Không tệ, không tệ. Lão yêu tộc rất là hài lòng, lão vỗ vào đầu của con cự thú vừa mới thuần phục được, đại quân yêu tộc của gã đã càng ngày càng trở nên khổng lồ, ỷ vào sự tồn tại của vị yêu tộc cấp S, lão có thể quét ngang tất cả. Lão tin tưởng, không bao lâu nữa, là lão có thể khôi phục lại vinh quang của yêu tộc ngày xưa. Mà đúng vào lúc này, trong mắt của vị yêu tộc cấp S có một vệt hào quang nhàn nhạt lóe lên, ánh mắt ngoan ngoãn của gã, vậy mà trong nháy mắt lại trở nên rõ ràng, trong một cái chớp mắt lại biến mất. Ừm, lão yêu tộc dùng ánh mắt bén nhọn quét qua chung quanh. Kỳ quái, mới vừa ta cảm giác được khí tức không rõ, là ảo giác hay sao? Lão yêu tộc tự lẩm bẩm, không bắt được loại khí tức nào khác, lão lắc đầu quyết định nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. O, N, G ánh sáng lưu chuyển, thân ảnh của lão yêu tộc biến mất trong bóng đêm. Mà vào giờ khắc này, tại Gen Công Hội, liên quan tới kế hoạch chiến lược mới nhất nhằm vào yêu tộc đã bắt đầu được chuẩn bị. Vào thời điểm cổ tộc cùng với nhân loại tiến vào thời kỳ trăng mật tiến hành tiêu diệt yêu tộc là lựa chọn tốt nhất, viên tinh cầu này có lẽ sẽ có được hòa bình chân chính. Vấn đề hiện tại là, có nên nói cho cổ tộc biết hay không? Phó hội trưởng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đám người im lặng, không thể khinh thường thực lực của cổ tộc, thậm chí còn ở phía trên nhân loại. Trong khi yêu tộc thực hiện các hoạt động đặc biệt vẫn có trường hợp ngoài ý muốn gặp phải cổ tộc, đương nhiên là không thể thiếu một trận đại chiến. Mà bây giờ, nếu như đã bảo đảm được hòa bình tạm thời, có lẽ nên thông báo cho các nàng chứ? Thông báo đi, bộ trưởng chiến lược buông tay nói. Coi như chúng ta không thông báo, các nàng cũng có thể điều tra được tin tức nếu như đến lúc đó gặp được ở trong chiến trường, cũng có một chút lúng túng. Đúng vậy, đám người hiểu rõ, như vậy thì cái kế hoạch chiến lược kia, có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như cổ tộc có thể phối hợp thì là tốt nhất. Hai mắt của bộ trưởng chiến lược tỏa. Gocchuyenaudio.com Sáng, đúng vậy, trước mắt nhân loại cùng với cổ tộc đang ở vào thời kỳ trăng mật, nếu như có thể liên thủ cùng với cổ tộc. Cách chương.